Linh Kiếm Tôn, chương 954, tái dẫn thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10.000 tên tinh binh vây chặt đóng cửa. Thế cuộc chi động lại. Liền lục kiếp niết bàn cảnh giới lận thiên trùng đều không còn biện pháp. Nhưng mà, Sở Hành Vân chỉ ra một chiêu kiếm. Liền tan rã rồi như vậy cương cục. Hơn 10.000 tên tinh binh. Diệt sạch. Một người không để lại. Nhạn Tường Quan bên trong, hết thảy người già trẻ em ngẩng đầu lên lô, tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Vừa nãy này một chiêu kiếm, các nàng mắt thấy toàn bộ quá trình, quá chấn động, hầu như khiến người ta không thể tin được là sự thực. Ở các nàng trong mắt, Sở Hành Vân đối mặt gian nan tình thế nguy cấp, đồng ý mở ra đóng cửa ra tay cứu viện, đã là ngoài ý muốn. Càng sâu người, còn cứu tất cả mọi người, không làm cho các nàng chịu đến tổn thương chút nào. Mà vừa nãy, Sở Hành Vân sừng sững với trong hư không, một chiêu kiếm hạ xuống, trực tiếp giết chết hơn 10.000 tên tinh binh. Tình cảnh này, tương tự chấn động các nàng tâm thần. Vào giờ phút này, 30.000 người già trẻ em trong lòng, Sở Hành Vân tồn tại như thần minh, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi bình luận. Này, sao có thể có chuyện đó? Cách đó không xa, Cố Huyền Phong con người đột nhiên xúc như châm. Nguyên bản đắc ý hung hăng bàng trên, bị sợ hãi cùng dại ra đầy rẫy. Liền ngay cả khí tức đều run rẩy lên. Bên cạnh hắn, Lâm Nguyên Ly cũng giống như thế. Vẻ mặt dại ra, miệng mở lớn, liền ngay cả cao cao nâng tay lên cánh tay, đều đã quên buông ra. Cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Hai người này đều là niết bàn tu vị, thực lực mạnh mẽ, tầm mắt càng là cao thâm. Hơn 10.000 tên tinh binh, tu vị đều vì địa linh cảnh giới. Thiện chiến trận, vừa có khả năng tấn công, đặc biệt là ở phòng thủ một đạo, càng là cực kỳ tinh thông. Liền niết bàn cường giả đều có thể chống lại. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới như vậy yên tâm, tùy ý những tinh binh này vây chặt đóng cửa. Hướng về Sở Hành Vân tạo áp lực. Dù sao, bọn họ chiếm cứ ưu thế cự lớn. Mặc dù những tinh binh này bị thuấn sát trăm người, ngàn người, phía sau tinh binh đều có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung tới, tiếp tục hình thành vây quét tư thế. Vạn không nghĩ tới, hơn 10.000 tên tinh binh lại bị diệt sạch. Người xuất thủ không phải thành danh đã lâu lận thiên trùng, cũng không phải sát khí vô song Vũ Tĩnh Huyết, mà là Sở Hành Vân, một cái tu vị chỉ có âm dương cảnh giới hậu khởi chi bối. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không ngớt, trong lúc nhất thời quên động tác trong tay, ngơ ngác đứng tại chỗ. Sơn cốc lặng im, chỉ có cuồng phong gào thét liên miên âm thanh. Đóng cửa, lúc này, Sở Hành Vân âm thanh như tiếng sấm nổ vang, đem tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Hai con mắt từ từ khôi phục tầm mắt sau khi, cả người một cái giật mình, lúc này mới phát hiện mình nhưng thân ở với chiến trường. Cố Huyền Phong trong lòng run rẩy, vung tay lên, lớn tiếng nói, hết tốc lực phát động xung phong, tiếp tục vây chặt đóng cửa. Lời này vừa ra dưới, bên trong sơn cốc tinh binh liền phát sinh dữ tợn tiếng gào thét. Một cái tiếp theo một cái sông về phía trước, rất nhanh sẽ đem này mảnh hoang vu bình địa một lần nữa lấp kín. Làm sao, tại bọn họ hoảng thần thời khắc, dày nặng cao to đóng cửa, đã phát sinh ầm ầm ầm tiếng đóng cửa âm, đường nối ngăn cách, tùy ý tinh binh xung phong làm sao mãnh liệt, đều không có động tĩnh gì. Mau chóng mở khải linh trận, Sở Hành Vân âm thanh lần thứ hai vang lên, ong ong ong. Hầu như ở đồng nhất sát, bên trong sơn cốc, đủ loại linh trận quang hoa ngút trời mà lên, từng tòa tối nghĩa phức tạp nguy nga linh trận giáng lâm, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức sắp xếp, trải rộng hư không các nơi, vì ngăn cản 360.000 tinh binh. Mặc Vọng Công đã ở sơn cốc che kín linh trận, vừa bắt đầu, vì bảo vệ người già trẻ em, hắn vẫn chưa mở ra sát trận cùng khốn trận. Chỉ có thể để phòng ngự linh trận vì là chủ, lấy làm chống đối tác dụng. Hiện tại, người già trẻ em đã tất cả nhập quan, đóng cửa cũng thuận lợi đóng. Hắn đương nhiên sẽ không có kiêng dè. Tâm niệm, số lượng hàng trăm linh trận triệt để mở ra. To lớn một thung lũng, như hóa thành linh trận chi cốc. Đập vào mắt nơi, tất cả đều ánh sáng sáng chói hoa. Hung hăng ngăn cách tinh binh khủng bố xung phong. Thấy thế cuộc ổn định lại. Sở Hành Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt trắng nhợt, thân thể lại có chút run run rẩy rẩy. Quả nhiên, chung quy vẫn là quá vất vả. Sở Hành Vân cắn răng, âm thầm nỉ non một tiếng. Vừa nãy này một chiêu kiếm, là trước mắt hắn mạnh nhất một chiêu kiếm. Hắc động trọng kiếm vận chuyển, ngưng lật thiên kiếm thức. Quanh thân linh lực tỏa ra, mở ra xúc lực thần thông. Sau đó, nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh phóng thích vô cùng năng lượng. Trong nháy mắt thôi thúc hư vô sóng chấn động cùng vạn tượng lực lượng. Bất kỳ hạng nào, đều là cực kỳ kinh người. Đủ để đưa tới thiên địa chi dị tượng. Đồng thời thôi thúc dưới, mang đến linh lực tiêu hao. Cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Sở Hành Vân nắm giữ hai viên huyền tinh. Giờ khắc này, hắn từ lâu linh hải khô cạn mà chết. Hoảng sợ nỗi nhớ nhà kinh. Sở Hành Vân nhưng không có dừng lại nghỉ ngơi. Hắn nhét thêm một viên tiếp theo khôi phục hình đan dược. Tầm mắt vi dịch truyền. Quay về Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng chờ người truyền âm nói. Cửa lớn đóng. Linh trận lại một lần nữa. Nhưng đối với phương thế tiến công như trước cường thịnh, như trước không thể qua loa. Các ngươi trước tiên toàn lực chống đối chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Sở Hành Vân cũng không chờ mọi người trả lời, hơi nghiêng người đi, vững vàng rơi xuống thái hư phệ linh mãng trên lưng. Xì một tiếng, không gian ầm ầm vỡ vụn đi, theo một đạo ám tử lưu quang trừ khử với không. Mọi người tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân bóng người biến mất rồi, chẳng biết đi đâu phương nào. Bạch Ngọc Hoang Nguyên, ở vào Bắc Hoang vực đồ vật giao tiếp chỗ, rộng rãi ngân vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Với trái, chính là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Tông vực vị trí. Với phải, nhưng là Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông. Bởi vì địa thế nguyên nhân, Bạch Ngọc Hoang Nguyên giao tiếp các dãy núi lớn. Vô số linh thú đỗ lại ở đây, chủng loại phức tạp, con số to lớn, nghiễm nhiên dường như linh thú địa vực. Càng đi nơi sâu xa, liền càng là nguy hiểm, hiếm có người ở tung tích, cố được gọi là hoang nguyên. Nhưng vào lúc này, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở Bạch Ngọc Hoang Nguyên nơi sâu xa. Quỷ dị tiếng vang, lập tức đưa tới quần thú chú ý, ngẩng đầu lên. Bọn nó liền nhìn thấy một vệt đen kịt bóng người. Thú mâu mạnh mẽ run lên, phát sinh than nhẹ âm thanh. Nơi này chính là bọn chúng địa bàn. Một kẻ loài người thanh niên lại dám tới chỗ này, thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Vô số linh thú đứng dậy, thú ảnh thiểm lược, dồn dập hướng về tên này loài người thanh niên tụ lại lại đây. Trong miệng thú hống liên tục, đều muốn phải đem tên này loài người thanh niên chém giết đi, biểu lộ ra sự thống trị của chính mình địa vị. Nhưng là theo linh thú con số càng ngày càng nhiều, ở bọn chúng thú trong con ngươi, nhưng nhìn thấy tên này loài người thanh niên không có nửa điểm sợ hãi thái độ. Bàn tay hơi nơi sâu xa, càng lấy ra một cái quái lạ quyền trượng. Này quyền trượng toàn thân hiện ra hôi lục màu sắc, bên trên lượn lờ khói thuốc, mỗi một sợi đều như vong hồn, làm cho thân là thú loại bọn chúng đều có chút trong lòng run sợ. Trừ ngoài ra, quyền trượng đỉnh nơi lại còn cháy hừng hực một tia hỏa diễm, tử vong chi hỏa. Trong giây lát này, hết thảy linh thú linh hồn nơi sâu xa nhất diễn sinh ra mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Bọn nó phát sinh một tiếng gầm nhẹ, vừa định xoay người rời đi. Trong hư không, tên kia loài người thanh niên nhưng đột nhiên giơ tay lên trường. Vù, này một vệt màu xanh lục hỏa diễm, lược lên mênh mông vòm trời. Toàn bộ đất trời đầu tiên là một tĩnh. Sau đó, lửa mang tiêu tán, một luồng quỷ dị sức mạnh khó lường hạ xuống, đem Bạch Ngọc Hoang Nguyên tất cả bao phủ lại. Khoảnh khắc, những kia chuẩn bị xoay người rời đi linh thú, dồn dập dừng bước, một luồng thô bạo điên cuồng đỏ đậm huyết quang, thiểm lược với thú trong con ngươi. Miệng mở ra, hoàn toàn là phát sinh phẫn nộ tiếng hô âm. Không chỉ là ở chỗ này, Bạch Ngọc Hoang Nguyên các nơi, tiếng thú gào không ngừng. Cục diện một lần trở nên hỗn loạn. Những kia linh thú trầm xuống hai con mắt, trực nhiên nhìn phía nhạn tường quan vị trí phương vị. Thú đề chạy nhanh đạp, liên miên dường như lôi âm, lại như khắp nơi rên rỉ, thình lình hội tụ thành một luồng khủng bố thủy triều. Cách chương